Hóa ra thật sự có người, vì mình mà nguyện ý hy sinh tới tình trạng như vậy. Hóa ra thật sự có kẻ ngốc như vậy. Ngày mai chúng ta trở về thôi. Asler khép mắt lại, thản nhiên nói. Cậu rời khỏi bộ lạc cũng khá lâu rồi, nên trở về thôi. Cái gì? Ngang không thể tin vào tai mình. Y không nghe lầm đi. Asler cư nhiên chủ động nói muốn quay về. Bình thường mặc kệ y khuyên thế nào, Asler cũng quyết tâm để bên ngoài tay, bây giờ cư nhiên. Trở về sao? Biểu tình ngơ ngác của Ngang có chút buồn cười. Asler giả vờ nghiêm túc, chỉ có khóe miệng nhếch lên tiết lộ tình tự thật sự của cậu. Bộ lạc ưng nhân, thế nào, ngươi không muốn về? Muốn, Ngang chớp chớp mắt, lập tức nhào dậy. Không cần chờ ngày mai, chúng ta lập tức khởi hành đi. Y kéo ưng nhân muốn lập tức bay lên, nên biết với tình huống của Asler hiện tại, chỉ cần một chút sai lầm cũng rất nguy hiểm. Ở bên ngoài một ngày thì y lại lo lắng một ngày. Người gấp cái gì? Asler gạt tay y, chậm gì gì dạo bước trong sơn cốc. Ta nói về thì nhất định sẽ về. Nhưng trước đó ta muốn ngắm nhìn sơn cốc này đã. Muốn xem cái gì ta mang ngươi đi. Ngang rụt bàn tay bị đánh về, không hề tức giận lại còn có chút vui sướng. Chỉ cần Asler đồng ý trở về thì muốn cái gì cũng được. Đêm khuya yên tĩnh, ưng nhân say ngủ đột nhiên mở mắt, cậu cẩn thận ngồi dậy, nương theo ánh trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhẹ nhàng đi ra sơn động. Chờ thân ảnh cậu hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Ngang cũng đột ngột mở mắt. Ánh mắt âm u có chút dữ tợn, y siết chặt nắm tay, phải dùng hết toàn lực mới khắc chế xúc động muốn lập tức xông ra. Một đám mây đen che khuất ánh trăng, Ngang yên lặng theo sát phía sau ưng nhân, y vốn tưởng Asler muốn nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng lại không ngờ cậu lại đi tới trước mộ cha mẹ mình, không hề nhúc nhích đứng đó thật lâu. Gocchuyenaudio.com Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, từng giọt sương tích trên cánh hoa kéo theo tiếng lá cây rì rào rung động, thổi quét mặt hồ lóng lánh, đồng thời lướt qua gò má tuấn mỹ của ưng nhân. Thân ảnh thon dài hơi rung động, thú nhân vội vàng lách người nấp sau gốc cây. Chỉ thấy ưng nhân khom lưng, trong tay hình như có cầm gì đó, nhẹ nhàng đặt trước ngôi mộ. Cơ thể Ngang cứng đờ, y thấy được đó là một bó hoa trắng. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng thì thầm của ngọn gió, Ngang không hề chớp mắt, chăm chăm nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi Asler, thật lâu cũng không rời mắt. Ánh mắt y có chút phiếm hồng, trái tim dường như không thể ức chế muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y hít sâu một hơi, nhịp tim ngày càng nhanh, máu toàn thân dường như đang sôi trào. Ngang thậm chí muốn ngửa mặt lên trời mà giống to. Y không hiểu nổi vì cái gì Asler nguyện ý tiếp nhận y, nhưng y có thể một lần nữa hy vọng về một tương lai tốt đẹp đi. Bầu trời đêm như biển rộng bao la vô hạn, im lặng, rộng lớn, tràn ngập cám dỗ. Những ngôi sao chi chít như những đốm lửa lập lòe, không ngừng nhấp nháy lóe quang mang. Ngôi sao sáng chói nhất đang treo trên đỉnh cốc tựa như một linh hồn vừa thoát khỏi bóng đêm. Khách chương.